từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 303, oanh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu La Ba tàn sát đệ tứ đoạn thương tổn đã hạ xuống, mặc dù lục thần phổ thông công kích mang 100 vạn độc cũng không khả năng nhanh hơn 3 tuần thế nhưng, hắc quan tử vực có thể. Từ chiến đấu bắt đầu, lục thần vẫn tại tính tổng cộng hắc quan tử vực thương tổn, điều thứ nhất mệnh trận vong, sống lại cái mạng thứ hai. Hắc quan tử vực tính tổng cộng thời gian đã dài đến mấy trăm giây. Làm, bạo nổ, một tiếng vang lên, 3 tuần thân thể nhiều chỗ thừa nhận bạo liệt thương tổn, liền lập tức sẽ rơi xuống công kích cũng triệt để mất đi hiệu lực. 217 vạn, tử khí bạo phát, 3 tuần cặp kia to lớn huyết hồng hai mắt trợn tròn, thân thể cao lớn hướng về sau khuynh đảo, oanh một tiếng nổ, ngã trên mặt đất. Không phải, không có khả năng, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, 3 tuần hư nhược không ngừng lặp lại lấy những lời này. Nhưng mà, lại không thể sự tình, nếu xảy ra, đó chính là khả năng, làm 3 tuần thân thể ngã xuống một khắc kia cửu thiên 100 cái phát sóng trực tiếp gian, tổng cộng 10 ức khán giả, ở trong nháy mắt này, đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. 100 cái phát sóng trực tiếp gian, đạn mạc dĩ nhiên sạch sẽ. Lúc này tâm tình của mỗi người đều khó nói nên lời. Khiếp sợ, không thể nào hiểu được, sợ hãi, lại có kinh hỉ, chờ mong. Làm đại lượng tâm tình đồng thời vọt tới, bọn họ đã không biết nên trước biểu đạt loại nào tâm tình. Một lúc lâu, rốt cục có người tỉnh táo lại. Tiên, cái này, cuồng ma thắng. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Hắn kiểu đem 3 tuần giây. Chân chính miểu sát không đến 1 giây, trực tiếp miểu sát 1200 máu siêu cấp boss. Hơn nữa người này còn chưa phải là cái loại này đứng cho ngươi đánh boss. Thực lực của bản thân hắn đã cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Quảng cáo, nhưng mà cuồng ma đã dây hắn, ta đã từng huyễn tưởng chúng ta đoàn đội có thể giết 3 tuần, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm thế nhưng ta hắn sao nằm mơ đều không nghĩ tới muốn dây 3 tuần. Không ai có thể nghĩ đến cái này bị coi là không thể vượt qua núi cao, cuối cùng biết lấy phương thức này bị người đánh chết. Cuồng ma, lấy phàm nhân khô miểu sát ma thần, ta không phải thích hắn tác phong thế nhưng hiện tại lão tử đối với hắn kính nể được phục sát đất. Ta biết cuồng ma mạnh mẽ, nhưng ta chưa từng nghĩ tới cuồng ma mạnh như vậy. Chơi game hơn 20 năm, nói thật ta hiện tại còn không biết hắn là làm sao thắng. Phong Linh Tử đã mừng đến chảy nước mắt, sự lo lắng của nàng thực sự là dư thừa, thì ra người nam nhân kia trong lòng đã sớm có kế hoạch. Hắn vẫn là như vậy mạnh mẽ, cường đại đến để cho nàng vừa nhìn thấy cái tên kia liền tim đập nhanh hơn, nhưng là cũng cường đại đến để cho nàng chỉ có thể nhìn lên. Cuồng thần, trò chơi bên ngoài ngươi, đến cùng là hạng ngươi gì? Phong Linh Tử si ngốc nhìn màn ảnh đờ ra, thiên hành tổng bộ, cái kia duy ngã độc cuồng cũng không tệ lắm, một gã cổ trang nam tử khẽ gật đầu, nếu ta đoán không lầm, tại hắn ý thức được tam trọng cửa uy lực phía sau, hắn cũng đã đang bày ra một kích miểu sát 3 tuần. Một vị thiên hành cao quản kinh ngạc nói, không thể nào, ngài là nói, tất cả đều là cuồng ma an bài tốt. Đối với, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cũng thấy đấy, kỳ thực hắn di truyền vị trí kỹ năng còn rất nhiều, hơn nữa thao tác chính xác đến chút xíu, như vậy suy đoán, hắn điều thứ nhất mệnh tuy nói vẫn là đánh không lại 3 tuần, thế nhưng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Lúc này, cổ trang nam tử bên cạnh ngồi ở chỗ kia thủy chung vẫn chưa mở miệng tuyệt mỹ nữ tử cuối cùng mở miệng. Không sai, hẳn là cố ý, lợi dụng điều thứ nhất mệnh tích lũy tức giận chỉ là một hắn còn ẩn tàng thực lực của chính mình, dò rõ tam trọng cửa nguyên lý, cũng nghĩ ra ứng đối phương pháp, vì bảo đảm hắn một kích tối hậu làm đủ chuẩn bị chu đáo. Thiên địa bát hoang là 10 lần bạo phát hết thảy loại hình thương tổn, đồng thời chuyển hóa công kích loại hình vì thiên uy công kích, vì vậy hắn căn bản không sợ 3 tuần 6 tay giết vật cung cấp các loại kháng tính. Thế nhưng, một ngày hắn qua sớm sử dụng thiên địa bát hoang, như vậy 3 tuần rất có thể liền đoán được hắn đã sở hữu ám kim trang bị. Thiên địa bát hoang, như vậy hắn cũng sẽ biết sau khi cường hóa hắc quan tử vực có thể tính tổng cộng thương tổn cuối cùng bạo phát, cái này cho hắn nghĩ ra ứng đối phương pháp cơ hội. Chỉ có ở một khắc cuối cùng, đồng thời bạo phát hai loại thương tổn, mới có thể duy nhất miểu sát 3 tuần. Nam tử gật đầu, xem ra tên kia là đã sớm kế hoạch tốt, nói, lại có người có thể hợp thành thiên địa bát hoang. Đây chính là chặn đánh giết 8 cái trung cực thần thú đó a, nữ tử một đôi tinh thần vậy ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm trong màn ảnh ác ma kia ánh mắt hơi sáng bắt đầu. Một người độc chiếm 8 cái trung cực thần thú, ở trái đất phục hắn xem như là đứng đầu nhất mấy. Nam nhân mỉm cười, từ chối cho ý kiến, kỳ thực ta cảm thấy hứng thú hơn là, hắn cơ nhiên tu luyện là đôi thiên uy, hơn nữa thần uy cùng ma uy toàn bộ đạt tới. vô cùng, phàm thể thiên uy, phẩm chất, nhất trọng thiên bên trong, có mở ra thần uy cùng ma uy ẩn tàng nhiệm vụ, ta nhớ được đại khái là hai cái ẩn tàng nhiệm vụ có cơ hội mở ra, hơi có chút vận khí cùng thực lực liền có thể mở ra. Mà nhất trọng thiên chỉ có hai cái ma trùng xuất xử, Lăng Tiêu Thành cấm địa có một xuất từ Trương Lăng Yến, cái kia nhiệm vụ ngược lại không phải là rất khó, có không ít người đều hoàn thành, còn có một chỗ chính là ba tuần, nhưng là đầu tiên muốn đánh bại ba tuần, cái này tạm thời bất kể. Nói cách khác nhất trọng thiên tối đa hẳn là chỉ có thể đem ma uy tu luyện tới. Vô cùng, phàm thể ma uy, như vậy hắn. Vô cùng, phàm thể ma uy, là cái nào lấy được? Nữ nhân lắc đầu, Ngự Phong, đừng quên Cửu Thiên tự thành hệ thống, mặc dù là chúng ta cũng không dám nói đúng Cửu Thiên rõ như lòng bàn tay. Nam nhân gật đầu, ta biết chỉ là có điểm hiếu kỳ. Nhảy qua cái này xấu hổ, nam tử xem hướng về sau đứng hàng thiên hành tập đoàn mấy người, đối với một người trong đó nói rằng. Tiểu vương, xem ra các ngươi cái này phục rốt cục có mấy người hơi có chút tiềm lực. Trong miệng nam nhân tiểu vương, chính là thiên hành lão bản sau màn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO Vương Hải Ba, năm nay hơn 50 tuổi. Quảng cáo, nhưng mà bị cái này thoạt nhìn bất quá 20 tuổi nam tử trẻ tuổi xưng là. Tiểu vương, Vương Hải Ba lại không có nửa điểm không vui, ngược lại cung kính nói rằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không dám, chúng ta cùng phía ngoài phục so với còn kém xa lắc cùng chư thiên những cái này thiên tài chân chính so với căn bản chưa nói tới tiềm lực. Cổ trang nam tử hừ nhẹ một tiếng, nói lên phía ngoài phục nhị trọng thiên mở ra các ngươi không phải có thể gặp được rồi sao? Cho tới bây giờ, người chơi mới nhớ tới nhị trọng thiên chuyện. Nói, cái này có phải hay không ý nghĩa chúng ta muốn trước giờ mở ra nhị trọng thiên rồi hả? Là a hát, xem chiến đấu nhìn đều thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này, ha ha ha, nhị trọng thiên mã bên trên sắp tới, lập tức lại có chơi. Boss ngã xuống, lục thần cũng thở ra một cái. Tuy nói đánh ba tuần chưa hề dùng tới tất cả kỹ năng, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là lục thần có chút bảo lưu, hắn đã dùng hết chính mình một kích mạnh nhất thiên địa bát hoang. Chỉ cần liền một chiêu này, đã chứng minh lục thần đã đem hết toàn lực. Duy nhất làm cho lục thần thoáng vui mừng chính là, ba tuần trung quy không có cơ hội bước ra tiểu mẫn bảo mệnh tuyệt kỹ. Bất quá kỳ thực cũng chỉ là trong gang tấc không tính là bao nhiêu ưu thế. Ba tuần xứng đáng thiên vực cấp boss, mặc dù mình đã mạnh như vậy, vẫn là mạo hiểm thắng lợi. Lục thần mỉm cười, tốt chỉ ít ở nhị trọng thiên vực mở ra phía sau, ta sẽ không nhàm chán như vậy. Cách chương.